Chiến thần bất bại, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057. Thật không thể tưởng tượng nổi, lúc này, ông Lương bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn. Dù sao người mới hơn 20 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng ông Lương cũng không hề sợ hãi. Chẳng qua chỉ là thiên vương huyền cấp 2 sao, vẫn chưa đủ đáng sợ. Ha ha, nhóc con, chẳng trách cậu lại mạnh miệng như vậy. Thì ra là thiên vương huyền cấp 2 sao, cậu còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới này, quả thực là từ trước đến nay chưa từng có. Cho nên cậu càng phải biết nên trân trọng cái gì. Nhập môn làm đồ đệ của tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu, khiến cậu có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Ông Lương nói ra ý định thu nhận đồ đệ rất cấp thiết. Có được một đồ đệ là thiên vương huyền cấp 2 sao quả thật là một vinh hạnh lớn. Quan trọng hơn là có thể mượn sự trợ giúp của Tiêu Chính Văn để bản thân ông ta đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, lúc ông Lương nói xong, Tiêu Chính Văn lập tức bật cười chế nhạo, ông nghĩ tôi chỉ đạt cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao thôi sao? Nghe xong, mọi người trong phòng bao vô cùng kinh ngạc. Ông Lương nhíu mày, vẻ mặt sững sờ, thằng nhóc này nói vậy là có ý gì? Lẽ nào, lúc ông Lương còn đang sững sờ thì khí thế trên người Tiêu Chính Văn lại đột nhiên tăng lên? Dầm, lúc này, khí thế trên người Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, tiến vào cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao? Vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn dựa vào sự ép bức của ông Lương, nhân cơ hội này đột phá lên thiên vương địa cấp 3 sao. Nhưng vẫn thiếu chút cơ hội, cho nên sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn lúc này chỉ dừng lại ở cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao. Có điều, như vậy cũng đã đủ để khiến ông Lương kinh hoàng. Tuổi này, trình độ này, thật không thể tin được. Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Tiêu Chính Văn lúc này lại dần chèn ép ông ta. Thật không thể tưởng tượng nổi. Còn kém ông ta nửa cấp vậy mà khí thế lại mạnh hơn ông ta vài phần. Nếu tên này đạt cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao thì chẳng phải ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao sẽ không có đối thủ sao? Thậm chí còn có thể chiến đấu với thiên vương thiên cấp 4 sao? Sắc mặt ông Lương tối sầm lại, vô cùng khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói. Không ngờ thằng nhóc cậu còn giấu nghề, nhưng vẫn chẳng thể đột phá lên cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao? Trong mắt tôi vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Vậy sao, thế thì đánh thử xem sao. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, lộ ra vẻ ngoài vô hại. Nụ cười này đã chọc giận ông Lương. Đây chính là hành động xem thường ông ta. Chấm, nhóc con, đừng vội kiêu ngạo, nhận một chưởng của tôi đây. Ông Lương nổi giận, nâng tay lên, động tác vận khí nhanh như trong chóng, hung hăng đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cú đánh này thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thậm chí trong lúc ra tay, sức mạnh khủng khiếp ấy còn bóp méo cả không gian. Ầm một tiếng, Tiêu Chính Văn cũng không chịu yếu thế, giơ một cú đấm lên ứng chiến. Trong phút chốc toàn bộ bàn ghế trong cả căn phòng đều bị đánh tan tác. Điều đáng sợ hơn là bốn bức tường xung quanh căn phòng cũng ngay lập tức nứt ngang rồi đổ sụp. Thực khách ở hai gian phòng bên cạnh đều hét lớn rồi bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngoài nhìn vào, phòng ăn trên tầng cao nhất của nhà hàng Kim Phụng đều thông gió từ bốn phía. Lúc này, không ít người dân hiếu kỳ và thực khách chạy trốn đang đứng tập trung xung quanh nhà hàng Kim Phụng. Hai người, một trưởng va chạm nhau, suýt chút nữa thì cả nhà hàng đều bị đánh bay. Ông Lương lùi về sau nửa bước, hai người đều không sử dụng toàn bộ sức mạnh, nếu không, trong phạm vi vài km quanh đây sẽ không còn một ngọn cỏ. Đòn đánh của hai người chỉ là để thăm dò lẫn nhau, để đối phương biết ý đồ của mình. Thế nhưng, một đòn đơn giản như vậy cũng khiến ông Lương nhíu mày căng thẳng. Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn những gì ông ta nghĩ. Rõ ràng là chưa thật sự bước chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, vậy mà lại đánh thắng ông ta với chiêu thức này. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Chính Văn, ông Lương nhíu chặt mày, trong lòng nổi giận đùng đùng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, ông già còn muốn đánh nữa không? Ông Lương giận dữ đáp. Sao lại không đánh, dứt lời ông Lương lao lên phía trước nhanh chóng đánh mấy chưởng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan ra sau lưng, nâng nắm đấm lên, mạnh mẽ nghênh chiến. Ầm ầm ầm, lúc này, trong nhà hàng, làn sóng kình khí cuồng bạo tỏa ra khắp bốn phía. Tiêu Chính Văn và ông Lương đã liên tiếp tung ra vài đòn đánh. Nhưng rõ ràng là ông Lương không hề chiếm ưu thế, điều này khiến trong lòng ông Lương vô cùng kinh hoàng. Bản thân ông ta đã có sức mạnh thiên vương địa cấp 3 sao, hơn nữa đã bước vào cảnh giới này nhiều năm. Lúc này, đứng trước một người thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn kém mình nửa cấp nhưng lại bị dồn vào thế bất lợi. Hai người đột nhiên tách nhau ra. Cách chương,